Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4103, phóng nhãn nhìn lại thế giới là địch. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch trong viện, Lâm Bạch nhắm mắt dưỡng thần, mà Chu Hỉ cùng Tôn Giao nghe thấy trong Bạc Nguyệt Loan truyền đến tiếng vang, liền không có như vậy bình tĩnh, hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng la giết càng ngày càng gần đâu, tựa như là đã giết vào Bạc Nguyệt Loan bên trong rồi. Tôn Giao lo lắng nói ra, Chu Hỉ thấp giọng nói ra, đúng vậy a, thế nhưng là Bạc Nguyệt Loan thực lực không nên yếu như vậy mới đúng a, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền bị thập lục tiên ổ công phá đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên lúc này, Lâm Bạch chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Bịch một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái võ giả nóng này mở cửa lớn ra, thở hồng hộc nhìn về phía Lâm Bạch chạy tới ôm quyền thi lễ, không lo được thở một cái, liền vội vàng nói. Thành La công tử, Bạc Nguyệt Loan mấy chỗ trận nhãn đều bị địch nhân vây công, Tiêu Tề gia chủ khẩn trương, xin mời Thành La công tử xuất thủ. Biết rõ rồi, Lâm Bạch từ dưới đất khởi hành thu hồi đặt ở hai đầu gối bên trên yêu kiếm, liền hướng về ngoài cửa đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người võ giả kia còn nói thêm, Thành La công tử Tiêu Tề gia chủ nhường ta cho ngươi biết, làm ngươi đi ra Tiêu gia sau đó, chỉ cần có người ra tay với ngươi, chính là địch nhân, không cần phân biệt thân phận, lập tức chém giết. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch nhướng mày, trong lòng nói nhỏ lấy, xem ra trong Bạc Nguyệt Loan tình cảnh không tốt lắm a, đoán chừng là thập lục tiên ổ sớm sắp xếp cường giả trong thành, mong muốn nội ứng ngoại hợp cho nên Tiêu Tề mới có thể để cho ta không cần phân biệt thân phận, bởi vì giờ khắc này đã không cách nào phân biệt địch ta thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành La cẩn thận a, Tôn Giao lo lắng hô. Chủ tử ta cùng đi với ngươi, Chu Hỉ vội vàng cùng lên đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lắc đầu nói, ta muốn đi giết người, lại không phải đi ngắm cảnh, ngươi đi cùng làm cái gì? Lưu tại nơi này bảo hộ Tôn Giao, đi ra Tiêu gia, Lâm Bạch bước chân như bay, nhanh chóng thẳng đến phía trước chiến tuyến mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Tề ở trong Bạc Nguyệt Loan thiết lập 9 đầu chiến tuyến, Tiêu gia được bảo hộ ở bên trong. Đi ở trong Bạc Nguyệt Loan trên đường phố, Lâm Bạch khắp nơi có thể nhìn thấy một mảnh dài hẹp phơi thây đầu đường thi thể, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầy đất thi thể, phóng nhãn chỗ qua chi địa, đều là bừa bộn. Tiêu Tề cùng đâm lừa gạt lão già nhìn xem Lâm Bạch đi ra Tiêu gia tại trên đường phố chẳng có mục đích đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kia là ai? Đâm lừa gạt lão già tò mò hỏi. Tiêu Tề nói ra, hắn chính là Thanh La A. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Đâm lừa gạt lão già nghe thấy lời này, lập tức chân mày nhíu chặt hơi nheo mắt lại thấp giọng nói. Hắn, không phải Thanh La, trên đường phố, Lâm Bạch đi qua từng cỗ thi thể bên cạnh vết máu đã sau đó Lâm Bạch chân dày cùng góc áo, nhưng Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A a a a, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn tại trong ngõ tắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phía trước trên đường phố, đang có mấy trăm người kẻ đuổi giết một đám tàn binh bại tướng, không bao lâu liền đuổi theo, đem hắn chu sát trên mặt đất. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến, nhìn thấy cái này trên một con đường, chỉ có Lâm Bạch đứng tại núi thây biển máu bên trong, nhìn xem bọn hắn, không có đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nha, còn có một cái không sợ chết, chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi, nhìn thấy chúng ta thế mà còn không chạy trối chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, các huynh đệ, việc vui đến rồi, nhìn ta ba chiêu giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phó một cái chuẩn đạo cảnh võ giả, còn cần dùng ba chiêu, ta một chiêu liền đủ. Chế diễu ở giữa, có hai, ba người xuất thủ trước, thẳng hướng Lâm Bạch mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người tranh trước sợ về sau, sắc mặt cuồng hỉ, trông thấy Lâm Bạch giống như là nhìn thấy một con thỏ trắng nhỏ bình thường. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, ta trước hết giết, ha ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người kia cười như điên, sắc bén kiếm pháp, bá đạo quyền ảnh cùng nhau đánh phía Lâm Bạch trên thân, phảng phất là tại đoạt công bình thường mong muốn lấy đi Lâm Bạch tính mệnh. Có thể liền tại bọn hắn giết tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm, Lâm Bạch xuất kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy trên đường phố, một đạo sáng tỏ chói mắt kiếm mang lóe lên, cái kia ba vị giết tới Lâm Bạch trước mặt võ giả lập tức trên cổ họng vỡ ra một đạo tơ máu, sau một khắc đầu lâu bay lên, ba bộ thi thể không đầu đổ vào Lâm Bạch bên chân, máu chảy đầy đất. Liều lão tam, Trương Bưu, trông thấy ba người kia chết tại Lâm Bạch dưới chân, phía sau cái kia mấy trăm vị võ giả nhao nhao mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là trong đó vị kia đại hán vạm vỡ, đồng tử vì đó co rụt lại, hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng Lâm Bạch là khi nào ra kiếm. Không biết các hạ là người nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia đại hán vạm vỡ đối với Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, mở miệng hỏi. Quanh năm tại thời khắc sinh tử leo sờ lăn đánh, trực giác nói cho hắn biết trước mặt người thanh niên này, không phải dễ trêu nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong chậm rãi rút ra yêu kiếm, băng lãnh kiếm mang khuếch tán ra, một mảnh giống như vạn niên hàn băng đồng dạng băng lãnh kiếm ý quanh quẩn lấy cái kia mấy trăm trên thân thể người. Tiêu Tể nói qua ta đi ra Tiêu gia sau đó, bất luận kẻ nào ra tay với ta, đều là địch nhân, lập tức chém giết không cần phân biệt thân phận. Ta cùng nhau đi tới, rất không may, các ngươi là chi thứ nhất ra tay với ta võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng cái này tốt đẹp thế giới, nói tạm biệt đi. Lâm Bạch vừa dứt lời, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia đại hán vạm vỡ cùng với phía sau mấy trăm vị võ giả nhao nhao giật mình kêu to lên. Hắn muốn đối với chúng ta xuất thủ. Hừ hừ, thật sự là không biết sống chết, chẳng lẽ không biết chúng ta có mấy trăm vị cường giả sao? Kiến càng lay cây, quả thực không biết tự lượng sức mình. Tiêu gia trên ban công, Đâm lừa gạt lão giả thấp giọng nói ra. Đám người kia là trong Bạc Nguyệt Loan giã hồ tử quán người A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Tể gật đầu nói. Đúng, giã hồ tử quán phía sau Đông gia chính là trong Bạc Nguyệt Loan danh môn vọng tộc một trong Chu gia. Đâm lừa gạt lão giả âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là không nghĩ tới nuôi hổ gây họa rồi, những người này xác thực đáng chết, bất quá tiểu tử kia lấy chuẩn đạo cảnh tu vi muốn gọi cứng rắn những này đạo cảnh võ giả, mặc dù đều là một kiếp đạo cảnh đến ngũ kiếp đạo cảnh ở giữa võ giả, nhưng vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là bọn hắn người đông thế mạnh, chỉ bằng hắn đơn thương độc mã, cũng dám xông đi lên. Quả thực không biết sống chết. Đâm lừa gạt lão giả hừ lạnh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Tể đâm lấy cái cằm, khẽ cười nói, đúng vậy a, đích thực là có chút không biết sống chết. Hà, bỗng nhiên Tiêu Tể lời nói vẫn không nói gì, đồng tử lập tức trừng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền liền vị kia đâm lừa gạt lão giả nhắm lại hai mắt cũng bỗng nhiên trừng lớn tỏa ánh sáng, một mặt giật mình. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, đâm lừa gạt lão giả cùng Tiêu Tể cùng nhau trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía cái kia một lối đi bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trong đường đi kia, Lâm Bạch phóng tới cái kia mấy trăm vị võ giả cùng với đại hán vạm vỡ, vẻn vẹn một cái đối mặt ở giữa, mấy trăm đạo kiếm mang giống như một mảnh biển cả cuồn cuộn đồng dạng từ hơn 10 vị võ giả trên cổ lướt qua, máu tươi nương theo lấy đầu lâu bay lên bên trên giữa không trung. Tiêu Tể cùng đâm lừa gạt lão giả chỉ nhìn thấy Lâm Bạch trong đám người, xuyên tới xuyên lui, nhanh như thiểm điện kiếm mang nương theo lấy thân pháp của hắn hoàn mỹ thi triển mà ra, mỗi một kiếm xuất thủ liền có một cái đầu lâu bay lên mà lên, những người kia cơ hồ liền một tiếng hét thảm, một câu cầu xin tha thứ đều chưa kịp hô lên liền chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Một cái nháy mắt ở giữa công phu, mấy trăm vị võ giả toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, đổ vào Lâm Bạch dưới kiếm. mà Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, đứng tại đầy đất trên thi thể, tâm niệm vừa động, con đường này phía trên tất cả đạo quả bị hắn lấy ra, ở giữa không trung luyện hóa thành lực lượng rót vào Lâm Bạch thể nội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tại tu luyện, Tiêu Tề trừng mắt kinh hô, đây là cấm pháp, đâm lừa gạt lão giả giật mình không thôi kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.